500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, khó, quá khó rồi. Trừ Tiết Niệm nhìn Chu Du không tin các nàng, liền đem mang theo một phần văn kiện đưa tới. Đây là di chúc bản photocopy, hiện tại luật sư liền ở ngoài cửa chờ. Chúng ta lo lắng luật sư đi vào sẽ làm ngươi cảm giác không vui, liền do hai chúng ta đi vào trước rồi. Trừ Tiết Niệm cảm thấy bọn họ hai cái cùng Chu Du là người quen, sẽ không dọa đến Chu Du. Chu Du nửa tin nửa ngờ ngồi xong thân thể, đang cúi đầu nhìn một chút viết di chúc văn kiện bao sau, liền cảm giác hơi hơi ung dung một điểm. Không phải bắt ta, Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện mình gần nhất cũng không có làm chuyện phạm pháp a. Đúng đấy, ta lại không trái pháp luật. Nghĩ tới đây, Chu Du liền ung dung rất nhiều. Cấp tốc mở ra văn kiện bao nhìn một chút văn kiện bên trong. Tiểu học văn hóa, đủ để ứng đối với cuộc sống bên trong các loại vấn đề rồi. Chu Du cũng không hiểu cấp 3 cùng đại học ngữ văn đều giao cái gì. Thế nhưng cảm giác không hiểu cũng không có gì. Tạm thời không cảm giác được cản trở. Trừ Tiết Niệm nhìn thấy Chu Du thả lỏng ra, liền ôn hòa nói rằng, ra ra ngươi tam biểu đệ mấy chục năm trước đến Ma Đô dốc sức làm, nhọc nhằn khổ sở thành một cái đại phú ông, thế nhưng kiếm lời rất nhiều tiền cũng không có đời sau. Trước đó vài ngày bất hạnh tạ thế, liền ủy thác luật sư quản gia sản để cho có liên hệ máu mủ đời sau. Luật sư cùng địa phương hộ tịch dân cảnh điều tra một vòng, cuối cùng phát hiện ngươi chính là phù hợp nhất điều kiện ứng cử viên. Hiện tại, ngươi có 2 căn Ma Đô bất động sản, Hải Nam một nơi bờ biển biệt thự, còn có các loại cổ phần cùng quỹ, còn có một nhà ở Mông Tỉnh xí nghiệp dược, đều gộp lại giá trị 2 tỷ đây. Chỉ phải hoàn thành kế thừa thủ tục, những này liền đều là ngươi rồi. Chu Du đại não sắp đứng máy rồi. Hắn liền ra ra mình dáng dấp đều không nhớ ra được rồi. Thậm chí là chỉ biết mình tên của ra ra. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái ra ra tam biểu đệ. Nhà bọn họ tại sao có thể có loại này phú hào thân thích? Chưa từng nghe nói a. Chấm ngoặc kép, Chu Du một mặt che đậy. Ta thật không biết chuyện này. Có phải là tính sai rồi? Mễ gia nói rất chân thành. Không có tính sai. Đã điều tra nhiều lần rồi. Người thừa kế hợp pháp chỉ có ngươi một người. Chu Du cảm giác rất mê huyễn. Rất nhanh sẽ trực tiếp nói. Ta không muốn. Này đều 8 gậy che đánh không tới thân thích. Hơn nữa ta cảm giác khẳng định là tính sai rồi. Nhà ta nếu là có trâu như vậy bức thân thích, cũng không đến nỗi ốm chết cũng không tìm tới có thể vay tiền người. Mễ gia cùng Trừ Tuyết Niệm. Còn có rất nhiều người. Đều cảm giác rất khó khăn. Nếu là Chu Du là loại kia người khác cho cái gì liền muốn cái gì tính cách, sự tình cũng sẽ không cầm đi loại này phức tạp mức độ. Muốn cho Chu Du kiếm bộn tiền, thực sự là quá khó rồi. Tìm hắn hợp tác, hắn hờ hững, bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài nổi danh xí nghiệp. Tìm Chu Du hợp tác cho hắn đưa tiền, nhân ra chính là có thể chuẩn xác tránh thoát các loại viên đạn bọc đường. Vé số hắn cũng không mua. Cái tên này xưa nay đều không làm cái này. Cổ phiếu không động vào, quỹ cũng không động vào, đồ cổ tranh chữ càng là không thèm nhìn. Không làm sản phẩm, không tiếp dung tư, mở cái công ty chính là không lý tưởng phát tiền lương. Phá dỡ cũng không tới phiên hắn. Cái tên này không nhà không đất, trừ bỏ hộ khẩu treo ở trong thôn bên ngoài, còn lại cùng trong thôn không hề có một chút quan hệ. Mười mấy năm không trở lại, hơn nữa coi như là cho hắn một cái phất nhanh cơ hội. Cái tên này cũng là lấy tiền chết vất vả. Lúc trước cái kia 500.000 khen thưởng, còn có hiện tại hàng năm 6 triệu tiền thuê, đều là phế bỏ thật nhiều kình mới để hắn nhận lấy. Nhưng mà đều qua lâu như vậy rồi. Cái tên này nộp thuế, phát tiền lương, tiền đúng là càng ngày càng ít rồi. Trong tổ chức từ cực kỳ lâu trước đây liền quyết định rồi. Muốn cho Chu Du có tiền. Chu Du 3-4 tháng mới kiếm lời 9 triệu. Những người kia đúng là rất không dễ dàng. Hiện tại Hoàng Đào đã bị đối thủ Quốc mượn hơi được rồi. Mọi người chỉ có thể là tăng nhanh tiến độ đem Chu Du quyết định. Sở dĩ hiện tại chính là dùng so sánh thô bạo phương thức. Để Chu Du bạn học mau chóng phú lên. Chu Du bạn học rất kiên định nói. Ta không muốn. Vật này ta mới không động vào. Chính các ngươi cho cần người đi thôi. Hắn rất là kiên định. Vài tỷ con số như này. Đối với hắn mà nói ngược lại là rất giả dối. Lại nói số tiền kia nhiều như vậy. Liền không tin kia phú hào không có con trai riêng cùng lão bà tình nhân thuộc hạ loại hình. Chính mình đi chuyến cái gì nước đục. Chu Du đối với trước mắt sinh hoạt rất hài lòng. Không muốn đi làm cái gì người thừa kế. Trừ Tuyết Niệm kích động nói. Đây chính là giá trị 20-30 cái ức tiền a. Ngươi chỉ cần kế thừa rồi. Nửa đời sau không hề làm gì đều hưởng dụng bất tận. Chu Du lắc lắc đầu. Ta hiện tại tiền liền đủ hoa một đời rồi. Mà lại nói là bao nhiêu cái ức. Trên thực tế có bao nhiêu ai biết được. Vạn nhất xí nghiệp của hắn bên trong đặt mông khoản nợ. Vậy ta không phải ngồi hố lửa trên đốt sao? Hắn là loại kia rất dễ dàng chính mình đem mình cho nói tín phục người. Dễ dàng chính mình dọa đến chính mình. Cũng dễ dàng chính mình khẳng định suy đoán của mình. Các ngươi trở về đi thôi. Này tiền ta không muốn. Liền làm không ta cái này thân thích chứ. Bất quá phần mộ là ở Ma Đô sao? Ta lúc không có chuyện gì làm có thể đi nhìn một chút. Cho đốt cái giấy đúng là không thành vấn đề. Chu Du cảm thấy này thân thích tuy rằng không nhận thức, thế nhưng chết rồi còn có thể nghĩ thân thích đúng là rất tốt. Cho đốt cái giấy cũng coi như là ý tứ rồi. Hắn là tin tưởng có cái hàng tỷ phú hào cho hắn di sản. Chính là không muốn tiếp nồi này. Mễ ra cảm giác sâu sắc bả vai nhiệm vụ trầm trọng. Lúc này rất nỗ lực khuyên Chu Du. Ngươi không kế thừa sẽ không có người thừa kế rồi. Ngươi là duy nhất hợp pháp người thừa kế. Chu Du không tin. Nhân gia sẽ không có con trai con gái loại hình. Mễ ra khẳng định nói. Đương nhiên không có rồi. Không đúng vậy sẽ không tìm ngươi đi kế thừa rồi. Chu Du lại dò hỏi. Coi như là không mang thai không dục rồi. Vậy ít nhất có cái thê tử lão bà chứ. Mễ ra rất khẳng định nói. Vợ hắn mất sớm. Vẫn luôn không có tái giá. Cũng không có hài tử. Cho nên mới tìm ngươi a. Chu Du dò hỏi. Vậy hắn sẽ không có tình nhân. Tỉ như bao dưỡng cái gì loại hình. Trừ Tiết Niệm nói rằng. Không có. Ngươi cái này thân thích là một cái rất chú trọng chân tình cùng ái tình người tốt. Chu Du càng thêm không tin rồi. Nếu hắn là tốt như vậy nam nhân, vậy tại sao không sớm hơn một chút tìm thân thích đây? Trừ Tiết Niệm giải thích nói. Cái này liền không rõ ràng rồi. Khả năng là đời trước người sự tình. Đến lúc sắp chết mới nghĩ mở chuyện này. Liền định di chúc. Chu Du trực tiếp nói. Hắn tốt như vậy người. Kia trực tiếp đem tiền quyên cho quốc gia không là tốt rồi. Ta cảm thấy vẫn là quyên cho quốc gia làm từ thiện sự nghiệp đi. Chính ta dựa vào nỗ lực phấn đấu là tốt rồi. Không cần kế thừa cái này. Mễ ra sốt ruột nói rằng. Này không được a. Rất nhiều cổ phần còn có tiền đều là hắn cá nhân. Hơn nữa còn có phụ trách công ty. Này đều cần một người đi quản lý. Nếu là quyên cho quốc gia rồi. Kia xí nghiệp ai tới quản lý. Mỗi cái tiền của ngân hàng. Còn có các loại quỹ cổ phiếu, công ty hoạt động, nhà chủ hộ, đều cần một người đi ngồi. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất a. Trừ Tuyết Niệm cũng khuyên. Đúng đấy, ngươi kế thừa cái này di sản. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chuyện này ngươi có tư cách nhất. Chu Du lắc lắc đầu. Không muốn, các ngươi tìm người khác đi. Cho ai cũng có thể. Ngược lại ta không muốn. Mễ ra cùng Trừ Tuyết Niệm bất luận khuyên như thế nào. Chu Du chính là không chịu muốn này tiền. Khó, quá khó rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.